Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 460, Đại Tông Sư. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tà đảo tôn tựa như nghe được cái gì cười nhạo như nhau. Thành ý, thiên hạ này người, không biết có bao nhiêu bể đầu. Vậy không vào được ta tà đạo tôn trảm tiên môn. Ngươi chính là một người trẻ tuổi. Đến theo ta nói tới thành ý tới. Vừa nói, tà đạo tôn trên mặt lộ ra một tia giễu cợt. Lưu Kiệt trong lòng thất kinh. Lần trước, Phật đạo nho ba nhà tiền bối cũng đưa thứ tốt cho hắn. Đó có thể là bởi vì Phật đạo nho người tính cách cũng tương đối ôn hòa. Mà người trước mắt này, nếu tên là tà đạo tôn, nói không chừng thật là cái gì người xấu. Lưu Kiệt cảm giác được mình có chút rung động, còn không có biết rõ đối phương là dạng người gì, liền muốn gõ đối phương một khoản. Chọc tới như vậy đại lão, sợ rằng sau này phiền toái thật đúng là không thiếu. Nhưng mà ngay tại Lưu Kiệt lo lắng lúc, tà đạo tôn cũng không biết Lưu Kiệt đang suy tư. Hắn lấy là Lưu Kiệt là hết sức cao lãnh, ngược lại cười nói, ha ha ha, chàng trai, có cá tính, ở ta trước mặt cũng có thể lớn như vậy gan, bội phục, dẫu sao ta nổi giận lên chính ta đều sợ. Lão kia còn lừa ngốc đưa ngươi thứ tốt, ta là hắn đối thủ cũ, làm sao có thể ở như vậy sự việc bị hắn so không bằng. Vừa nói, tà đảo tôn trong tay đột nhiên xuất hiện một vật, đó là một cái màu đen dù. Không cùng tà đảo tôn mở miệng, Lưu Kiệt quét mắt qua một cái dù đen lên mã QA. Liền thấy cái này dù đen hiệu quả, quy ẩn dù, tránh được mưa gió, tránh được tai họa, tránh được dò xét, thật đơn giản một cái giới thiệu, lại để cho Lưu Kiệt nhìn ra. Cái này quy ẩn dù tuyệt không phải vật phàm mà, tránh được mưa gió không nói, thực dụng nhất một cái là tránh được dò xét. Nói cách khác, ở đối phương tầm mắt không nhìn thấy ngươi thời điểm, chỉ muốn đánh cái này cây dù là có thể hoàn toàn che giấu hơi thở, mà tránh được tai họa vậy hạng nhất chức năng. Có chút mơ hồ, nếu như là người bình thường lấy ra, nhất định là gạt người chức năng. Nhưng cái này là từ tà đạo tôn trong tay lấy ra. Tà đạo tôn là ai? Trảm tiên môn môn chủ. Mặc dù danh hiệu gọi là tà đạo tôn, nhưng là tà đạo tôn không hề và đạo gia đối lập. Ngược lại thì và Phật gia đối lập. Từ tà đạo tôn và lão hòa thượng lẫn nhau oán hận là có thể đã nhìn ra. Mặc dù là tà đạo tôn, nhưng là hắn quả thật có một ít nói cửa truyền thừa. Đối với thiên đạo có nghiên cứu, nếu là hắn lấy ra tránh được tai họa quy ẩn dù, vậy liền thuyết minh, cái này quy ẩn dù còn có cái này thay đổi vận khí hiệu quả. Tránh tai họa, đồ chơi này, nhắc tới có chút mơ hồ, nhưng là trên cái thế giới này cũng có nhiều như vậy cường giả, đã sớm thoát khỏi bình thường phạm vi. Lưu Kiệt cảm thấy đã không có gì là không thể tin. Bởi vì Lưu Kiệt đã biết quy ẩn dù hiệu quả, cho nên làm tà đạo tôn lại kéo Lưu Kiệt vừa nói quy ẩn dù có cái gì chức năng thời điểm, Lưu Kiệt chính là hết sức bình tĩnh nghe, không nói một lời, hết sức cao lãnh. Cái này làm cho tà đạo tôn đối với Lưu Kiệt hơn nữa nhìn với cặp mắt khác xưa mấy phần. Cảm thấy Lưu Kiệt người trẻ tuổi này không đơn giản, chẳng qua là Lưu Kiệt có chút nhớ nhung không rõ chính là những đại lão này thật là ở trong núi mặt đợi lâu khó chịu sao. Liền tặng quà loại chuyện này cũng phải so một lần, có tà đạo tôn dẫn đầu, những thứ khác mấy vị đại lão vậy bắt đầu cho Lưu Kiệt đồ tặng. Đại lão ra tay một cái, cũng không phải là phàm vật. Lô Trường Ca ở một bên thấy đờ ra, hắn lại cảm thấy có chút hâm mộ, nhìn ra được những đại lão này nghe nói qua Lưu Kiệt sự tích sau đó, cũng đối với Lưu Kiệt thật cảm thấy hứng thú. Tặng quà loại chuyện này chẳng qua là nhạo báng, trên thực tế những đại lão này đều là duyệt vô số người, tự nhiên nhìn ra được Lưu Kiệt tiềm lực to lớn, coi như không thể đem Lưu Kiệt kéo vào cửa, cũng có thể hơi lôi kéo một hai. Sau này Lưu Kiệt trưởng thành là cường giả chân chính, sau đó có thể đạt tới thành tựu, nhất định là cũng là không thua với nơi này bất kỳ một người nào đại lão. Bài cục chỉ chốc lát sau liền kết thúc. Lô Trường Ca sắc mặt rất khó xem, những đại lão này phân minh chính là ở gõ hắn trúc giang. Mấy người lẫn nhau liên thủ, chỉ chốc lát sau liền đem thắng đi Lô Trường Ca không thiếu tiền. Dĩ nhiên, Lô Trường Ca trong lòng cũng hiểu rõ, những đại lão này chơi vui vẻ, chuyện kế tiếp liền tốt nói chuyện. Lưu Kiệt liền ở một bên nhìn, hắn dẫu sao là vãn bối, ra một chút có thể, không thể ra mấy chục ngàn. Hắn phát hiện, chân chính là những thứ này đứng ở loài người đỉnh cấp các đại lão. Ngược lại từng cái một tâm tư tương đối đơn thuần, cũng không có Lưu Kiệt tưởng tượng từng cái lão gian cự hoạt. Những người này, trên căn bản đều là biết thế cố, mà không thế cố, sống được càng phát ra đơn giản. Đối với thực lực theo đuổi liền vượt thuần túy, tại tu hành trên đường là có thể đi được xa hơn. Tâm tư quá phức tạp, ngược lại khó có lớn thành tựu. Nhưng vào lúc này, một vị quần áo mộc mạc ông già đột nhiên khai môn đi vào. Tại chỗ các đại lão lại từng cái an tĩnh lại, từng cái có chút kính sợ nhìn về phía ông cụ này. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình len lén nhìn một cái ông cụ này tin tức. Ông già tên là Lý Thiên La, chính là trước dùng thánh khí Cửu Long Thần đỉnh nhất kích đánh giết quỷ dị đồng tử Hoàng Thành Đại tông sư, vị này đại tông sư thực lực cường hãn, ở những đại lão này đồng lứa người chính giữa, đều là thuộc về là siêu quần. Ở vạn năng quét hình cho ra tư liệu chính giữa, Lưu Kiệt có thể thấy, đại tông sư thực lực đã là nửa bước vượt qua lĩnh vực người khác danh hiệu, ví dụ như Vọng Hải Già, Túy Kiếm Tiên, Tà Đảo Tôn, những thứ này đều là tương đối bình thường, mà đây vị liền trực tiếp gọi là đại tông sư, mơ hồ có đồng bối bên trong mạnh nhất ý nghĩa. Có thể tưởng tượng, nếu là không có tuyệt đối thực lực, là sẽ không bị quan lên cái danh hiệu này. Đại tông sư ăn mặc giản dị, nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng người biết chuyện đều hiểu, hắn là biết bao sâu không lường được. Hắn một đôi mắt bên trong không lúc nào không tản mát ra ánh mắt sắc bén, quét nhìn một vòng sau đó, đại tông sư hừ lạnh một tiếng, cuối cùng ánh mắt ngừng ở Lưu Kiệt trên mình. Lưu Kiệt cả người căng thẳng. Lưu Kiệt, lão phu cố ý thu ngươi làm đồ đệ. Chư vị ở đây đại lão đều là cả người chấn động một cái. Những đại lão này đều muốn lôi kéo Lưu Kiệt gia nhập riêng mình tông môn. Thế nhưng chỉ là gia nhập tông môn mà thôi. Đại tông sư bên này lại là muốn trực tiếp thu học cho. Những thứ khác đại lão ở rất dài đời người chính giữa, vậy mang qua hơn tên học trò, có thể thành là những đại lão này học trò người, mặc dù đặc biệt hiếm hoi, nhưng vậy không phải là không có. Mà đại tông sư từ cả đời, thật vẫn cho tới bây giờ cũng chưa từng thu một tên học trò. Đây cũng là những đại lão này khiếp sợ nguyên nhân, đại tông sư lại muốn thu đồ. Cái này thuyết minh bọn họ vẫn là đánh giá thấp Lưu Kiệt. Bọn họ tin tưởng đại tông sư là sẽ không nhìn lầm người. Lưu Kiệt tiềm lực còn xa ở bọn họ tưởng tượng trên. Lưu Kiệt trong lòng rối rắm. Hắn truyền thừa thần điểu hỏa phượng, có niết bàn thần quyết, có hóa thân vạn năng mã kiêu a, hệ thống phá ngông mắt. Theo lý mà nói, hắn hẳn là thần điểu hỏa phượng học trò. Thật nếu để cho Lưu Kiệt bái người khác vi sư, Lưu Kiệt là không quá nguyện ý. Hồi tưởng lại đối phương nhất kích đem quỷ dị đồng tử đánh thành mảnh vụn cảnh tượng, Lưu Kiệt thật không dám nói muốn xem đại tông sư thành ý như vậy. Mà nhưng vào lúc này, đại tông sư lại bồi thêm một câu nói, nếu như ngươi không đồng ý, ta sẽ giết ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-nối-CAP-nối-TSAN-nối-YY-nối-TAI-nối-DO-nối-TSI-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.